và Diệp Phong sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chuyện Diệp Phong có được tài phú man tộc và man thần tháp, ta đã sớm biết. Vừa rồi chúng ta chỉ là diễn kịch trước mặt ngươi mà thôi, hơn nữa. Mặc dù ta tạm thời không có khả năng trực tiếp thôi miên một cường giả võ đạo thánh cảnh như ngươi, nhưng vận dụng một chút thuật thôi miên, âm thầm làm cho tinh thần ngươi lơi lỏng. Cảm thấy âm mưu của mình đã thành, để ngươi buông lỏng cảnh giác, điều này rất đơn giản. Tất cả những điều này cũng chỉ là để ngươi đi vào tử môn của Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận, sớm bị khóa chết, chúng ta mới có thể yên tâm vận dụng linh hồn điệp gia chi thuật. Màn Bắc Vương nghe đến danh từ linh hồn điệp gia chi thuật, hắn mặc dù không biết đó là gì, nhưng trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác kinh khủng. Màn Bắc Vương hét lớn, hai con kiến hôi nhân tộc các ngươi cũng dám giết ta, một thánh giả man tộc, các ngươi đang phạm phải tội ác ngập trời. Vị chiến thần này trong liên minh bộ lạc đại hoang man tộc, lúc này trong lòng quả thực hoảng loạn đến cực điểm. Vốn dĩ chiến trường của Man Bắc Vương là ở trường sinh phủ của Ly Hỏa Đế Quốc, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình lại bị gài bẫy ngay trên địa bàn của mình. Lạch cạch, đột nhiên một khối xương thú đeo trên cổ Man Bắc Vương vỡ vụn, một loại lực lượng tin tức thần bí lập tức truyền ra ngoài. Thần mệnh thú cốt phù, một loại thần phù kỳ diệu có thể truyền tin tức đi xa vạn dặm trong nháy mắt. Đây là kỹ thuật rèn cốt lõi mà đại hoang man tộc mới nắm giữ. Tiêu Hà đột nhiên biến sắc, nhãn lực của hắn phi phàm, vội vàng kinh hô. Ha ha ha, không sai, đây chính là một cái thần mệnh thú cốt phù. Màn Bắc Vương giữ tận cười lớn, hiện tại trong bộ lạc man tộc của ta đã có người thông báo tin ta bị nhốt. Chờ một chút nữa, chưa đến nửa phút, vô số cường giả cao thủ trong liên minh bộ lạc man tộc của ta sẽ đến, còn có ba vị yêu hoàng thánh cảnh cường đại cũng sẽ giáng lâm. Hai tên tiểu tử nhân tộc các ngươi chết chắc rồi. Nhưng bây giờ bản vương cho các ngươi một cơ hội, thần phục bản vương, trở thành chó săn của bản vương sẽ tha cho các ngươi một mạng, ban cho các ngươi sức mạnh vô thượng. Diệp Phong cười lớn một tiếng, nói, Man Bắc Vương, hôm nay chắc chắn là tử kỳ của ngươi, đừng phí công dụ dỗ chúng ta. Nửa phút đủ để chúng ta giết chết ngươi. Man Bắc Vương giọng hung ác nói, các ngươi thật ngu xuẩn không biết điều. Bản vương đã bước vào thánh cảnh thứ hai, tạo hóa thánh cảnh, trong cơ thể chứa đựng tạo hóa. Thân thể gần như là bất khả xâm phạm. Dù là Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận này, hay là con rối Thâm Uyên Cự Ma của ngươi, đều không thể phá hủy bản vương trong vòng một canh giờ. Tiêu Hà và Diệp Phong vừa kết ấn, vừa cười lạnh nói, ai nói chúng ta muốn phá hủy thân thể của ngươi? Ngươi chẳng lẽ vừa rồi không nghe rõ sao? Chúng ta muốn thi triển chính là linh hồn điệp gia chi thuật. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Linh hồn điệp gia có thể làm cho tinh thần hồn lực của ta và Diệp Phong trong nháy mắt chồng chất lên nhau, bộc phát ra sức phá hoại gấp mấy lần. Cái gì? Màn Bắc Vương lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng kinh hãi nói, hai người các ngươi không chỉ là võ giả, mà còn là linh hồn sư. Các ngươi đều là những yêu nghiệt nhân tộc hồn võ đồng tu trong truyền thuyết. Hồn võ đồng tu, đó chỉ là truyền thuyết, chỉ có thể xuất hiện trong thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa. Lòng Màn Bắc Vương lập tức chìm xuống. Hắn căn bản không ngờ rằng mình lại xui xẻo đến vậy, cùng lúc đụng phải hai yêu nghiệt hồn võ đồng tu. Linh hồn điệp ra, phá hủy, đột nhiên vào lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà đều đã kết ấn xong, hai người đồng loạt hét lớn. Oanh, gần như trong nháy mắt, mắt thường có thể thấy. Hai dòng sông linh hồn cuồn cuộn lập tức từ trên đỉnh đầu của Diệp Phong và Tiêu Hà lao ra, ngưng tụ lại cùng nhau trong hư không, cuồn cuộn, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Trực tiếp công kích vào người Man Bắc Vương. A, Man Bắc Vương lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, linh hồn của hắn vốn đã trở nên vô cùng kiên cố sau khi bước vào võ đạo thánh cảnh. Lúc này trong dòng sông linh hồn điệp ra cuồn cuộn đó, vậy mà đang bị bào mòn và hủy diệt với tốc độ thần tốc. A a a, bản vương chết cũng không tha cho các ngươi. Man Bắc Vương phát ra tiếng gầm rú thê lương, hừ, linh hồn của ngươi đã bị chúng ta liên thủ phá hủy. Sau khi chết, ngươi ngay cả cơ hội trở thành ác linh cũng không có, ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói trong thế giới này, ngay cả luân hồi cũng không có. Tiêu Hà cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Diệp Phong xông vào bên trong Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận. Vào giờ phút này, Màn Bắc Vương đã bị phá hủy linh hồn, tử vong. Trên thân thể không nhìn ra bất kỳ thương thế nào, nhưng quả thực đã chết. Phốc phốc, Tiêu Hà hết sức thành thạo, trực tiếp rút ra một thanh đao, rạch mở thân thể khổng lồ của Màn Bắc Vương. Oanh, một tiểu nhân năng lượng tỏa ra ánh hào quang óng ánh, chính là hình dáng của Man Bắc Vương, chỉ là thu nhỏ lại mấy lần, nháy mắt liền vọt ra. đó chính là thánh thai của Man Bắc Vương. Mau bắt lấy, Tiêu Hà lập tức gầm lên. Hắc hắc, yên tâm, thánh thai này không thoát được đâu. Giọng nói của Thương vang lên, chỉ thấy Thâm Nguyên Cự Ma lập tức đưa ra một bàn tay ma che trời, lập tức tóm lấy thánh thai của Man Bắc Vương. Bạch, Diệp Phong xông lên trước, trực tiếp thu thánh thai vào trong nhẫn chữ vật. Tiêu Hà bay vụt tới, giọng điệu hưng phấn nói, Diệp Phong, cường giả trong liên minh bộ lạc man tộc sắp tới rồi, ta còn cảm nhận được yêu khí khủng bố của ba vị yêu hoàng. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, tìm nơi an toàn luyện hóa thánh thai, chúng ta đều sẽ có thực lực tăng vọt. Diệp Phong và Tiêu Hà cuối cùng đã rời xa khỏi liên minh bộ lạc đại hoang, họ chỉ nghe thấy từ xa vô số tiếng rên rỉ của man tộc, là tiếng bi ai cho sự sụp đổ của một thánh giả man tộc. Tại một khu rừng rậm rạp, Diệp Phong lấy thánh thai của Man Bắc Vương ra. Thánh thai là một tiểu nhân trong suốt bằng năng lượng, tỏa ra ánh hào quang óng ánh. Lúc này, nó đang rung động dữ dội trong lòng bàn tay Diệp Phong, dường như muốn trốn thoát. Nhưng bị bàn tay Diệp Phong nắm chặt, căn bản không thể thoát ra. Tiêu Hà hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, thánh lực thật nồng đậm. Tên Man Bắc Vương này ở đỉnh phong thánh cảnh tầng thứ hai, thánh thai tự nhiên cũng vô cùng cường đại, ẩn chứa thánh lực bàng bạc, chúng ta chia đều đi. Diệp Phong gật đầu, bỗng nhiên bóp mạnh, tiểu nhân năng lượng trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Ông, trong khoảnh khắc, cả hai người đồng loạt hít mạnh, mỗi người hút một nửa tiểu nhân năng lượng vào trong cơ thể, biến thành hai luồng sáng năng lượng. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng thánh lực khổng lồ bùng nổ trong cơ thể mình. Tiêu Hà hiển nhiên cũng vậy, hắn vội vàng nói, ta đi một nơi, bế quan luyện hóa, nửa tháng sau gặp. Được, Diệp Phong gật đầu, mặc dù lực thôn phệ của hắn rất lợi hại, nhưng đây dù sao cũng là một nửa thánh thai của một cường giả thánh cảnh. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình cũng cần khoảng nửa tháng để thôn phệ luyện hóa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người đều ẩn mình trong rừng cây, lặng lẽ luyện hóa thánh thai, tích lũy tu vi và sức mạnh của mình. Hú, đột nhiên vào một ngày nọ, Tiêu Hà thét dài một tiếng, từ trong rừng cây xa xa đi tới. Lúc này khí tức võ đạo trên người hắn, bất ngờ đã là động thiên cảnh cửu trọng thiên. Ta cuối cùng đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trước đây, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào thánh cảnh. Tiêu Hà nhìn thấy Diệp Phong cũng từ sườn một ngọn núi nhỏ không xa đi tới, hắn lập tức cười lớn nói, ta đã cảm ngộ áo nghĩa thánh cảnh từ mấy chục năm trước. Cho nên bây giờ ta khôi phục đến động thiên cảnh cửu trọng thiên, việc bước vào thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong cười nói, chúc mừng, chúc mừng, thánh thai của cường giả thánh cảnh này quả thật có năng lượng khổng lồ. Ta sau khi thôn phệ luyện hóa, lại trực tiếp mở thêm 30 huyệt khiếu, bây giờ đã tổng cộng mở được 70 huyệt khiếu, ta hiện tại là thần khiếu cảnh thất trọng thiên rồi. Hiện tại nếu Diệp Phong trở lại Hải Thần Học Viện ở Nam Vực, tuyệt đối có thể ngay lập tức được chứng nhận trở thành thánh đồ của học viện, mà lúc này. Lời nói của Diệp Phong lại khiến Tiêu Hà giật mình, không khỏi nói, nửa cái thánh thai, năng lượng chứa đựng đủ để mười mấy võ giả bình thường đồng thời mở 100 huyệt khiếu. Bước vào động thiên cảnh, không ngờ ở chỗ của ngươi, Diệp Phong, lại chỉ đủ để ngươi mở 30 huyệt khiếu. Nền tảng võ đạo của ngươi rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, một huyệt khiếu có thể chứa năng lượng, có lẽ gấp mấy chục lần võ giả thần khiếu cảnh bình thường. Tiêu Hà vô cùng kinh ngạc trước nền tảng võ đạo vững chắc của Diệp Phong, và cũng rất ghen tị với việc Diệp Phong có thể có được nền tảng vững chắc như vậy khi còn ở cấp độ thấp. Điều này có nghĩa là tiềm năng sau này của hắn là vô cùng lớn. Chúng ta bây giờ hay là đi đến Ly Hỏa Đế Quốc trước đi. Chúng ta bế quan tu luyện nửa tháng, có lẽ Ly Hỏa Đế Quốc đã rơi vào đại loạn rồi, Diệp Phong từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ. Đây là tấm bản đồ đại hoang mà hắn đã lén lút mua ở Hoàng Thành Ly Hỏa Đế Quốc khi đi cùng Ly Hỏa Công Chúa đến khu vực đại hoang để đề phòng bất chắc. Không ngờ bây giờ lại thật sự dùng đến. Ân, ai đang rình mò, đột nhiên ngay lúc này, ánh mắt Tiêu Hà bỗng nhiên lạnh đi. Hắn trong nháy mắt vươn tay, hướng về một khu rừng rậm rạp không xa mà chộp tới. Oanh, khí lực cường đại trong nháy mắt đánh nát vô số cây cổ thụ. Một bàn tay ma khí khổng lồ, trực tiếp tóm lấy một thân ảnh ẩn nấp trong khu rừng đó. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ với làn da như tuyết, mặc một chiếc váy dài kim văn, dáng người thướt tha. Có vẻ đẹp khuynh thành. Ta không có ác ý với các ngươi. Nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức có chút kinh hoàng lên tiếng. Nhưng lúc này, ánh mắt Tiêu Hà không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào, mà là sát ý lạnh như băng giá vạn cổ, lạnh lùng nói, trả lời ta, tại sao lại rình mò chúng ta? Tiêu Hà, dừng tay, đây là Ly Hỏa công chúa. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia thú vị như có như không, nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ kia. Không sai, nữ tử đột nhiên xuất hiện, lén lút rình mò bọn họ chính là ái nữ được Ly Hỏa đại đế sủng ái nhất, vị Ly Hỏa công chúa có chí lớn kia. Nhưng bây giờ nàng trông rất chật vật, dường như sau khi dùng thế thân khôi lỗi, cái giá phải trả quả thực rất lớn, bị trọng thương. Ô, nàng chính là Ly Hỏa công chúa. Ánh mắt Tiêu Hà có một tia kinh ngạc, tản đi ma công, thả Ly Hỏa công chúa ra. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Ly Hỏa công chúa có sự kinh hãi sâu sắc, không ngờ bên cạnh Diệp Phong lại có một cường giả kinh khủng như vậy, mà lại còn trẻ như thế. Vừa rồi lúc Tiêu Hà ra tay, Ly Hỏa công chúa chỉ cảm thấy một đại ma thức tỉnh, trời đất như sụp đổ. Loại sức mạnh đó, mênh mông như biển, khiến người ta kinh sợ không thôi. Nàng là công chúa của Ly Hỏa đế quốc, từ nhỏ đã có chí trở thành nữ đế, tu vi tự nhiên cũng vô cùng cường đại, chính là tồn tại ở thần khiếu cảnh cửu trọng thiên. Nhưng trước mặt Tiêu Hà, vẫn nhỏ bé như một con kiến. Ly Hỏa công chúa lúc này ánh mắt có chút phức tạp, tập trung vào Diệp Phong, nói, đêm đó ở bên ngoài ngọn núi hoang xa xôi, ta đã nhìn thấy cảnh các ngươi trấn sát Man Bắc Vương. Diệp Phong gật đầu, nói như vậy, bây giờ ngươi đã biết ta là giả mạo tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, thân phận thật của ta là đệ tử của Hải Thần Học Viện ở Nam Vực, ta tên là Diệp Phong, không mấy hứng thú với chuyện ở Bắc Cương Đại Địa. Nhìn thấy Ly Hỏa công chúa như vậy, Diệp Phong trong lòng đoán rằng, vị Ly Hỏa công chúa này không phải là muốn mời mình và Tiêu Hà đến Ly Hỏa đế quốc để giúp chống lại sự tấn công của hai tộc Man Yêu và Huyết Ma tộc chứ. Đây thực sự là một việc vô cùng nguy hiểm, Diệp Phong hiện tại mặc dù được xem là một cao thủ, nhưng so với những cường giả động thiên cảnh và cả những cường giả thánh cảnh, đại nhân vật chuẩn thánh thật sự vẫn còn kém xa, thực lực tu vi chênh lệch quá lớn. Cho nên Diệp Phong hiện tại trực tiếp lên tiếng, từ chối trước những yêu cầu mà Ly Hỏa công chúa có thể sẽ nói ra. Ly Hỏa công chúa hiển nhiên đã bị Diệp Phong đoán trúng, nghe thấy lời từ chối không chút lưu tình này của Diệp Phong, sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Vốn dĩ nàng rình mò thấy được thực lực và thủ đoạn kinh khủng của hai người, lại có thể xử lý được cả một cường giả thánh cảnh như Man Bắc Vương. Cho nên Ly Hỏa công chúa cảm thấy, có lẽ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Diệp Phong và Tiêu Hà để bảo vệ hoàng thành của Ly Hỏa đế quốc. Lần này Man tộc và Yêu tộc liên hợp, lại còn có Huyết Ma chi chủ ẩn nấp trong hoàng thành, lén lút gây rối, cho nên Ly Hỏa công chúa vô cùng lo lắng. Lúc này Diệp Phong nói xong, Tiêu Hà cũng không lên tiếng, hiển nhiên hắn lấy Diệp Phong làm chủ. Ly Hỏa công chúa cắn chặt răng ngà, đột nhiên nói, Diệp Phong, nếu ngươi và vị bằng hữu cường đại này của ngươi nguyện ý hộ tống ta trở về hoàng thành, ta có thể làm chủ mở quốc khố của Ly Hỏa đế quốc cho các ngươi. Các ngươi vào đó, mỗi người có thể tùy ý chọn hai món chí bảo, hoặc hai loại truyền thừa cường đại. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, chỉ là hộ tống ngươi vào hoàng thành, không giúp ngươi làm những chuyện khác. Ly Hỏa công chúa gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì ta hiện tại chỉ dựa vào chính mình, e rằng trên đường trở về hoàng thành Ly Hỏa đế quốc sẽ bị cường giả của Yêu tộc và Man tộc giết chết. Tiêu Hà hứng thú, nói, tốt, quốc khố của Ly Hỏa đế quốc chắc cũng có không ít thứ tốt. Nhưng chính ngươi đã nói rõ, chỉ hộ tống ngươi về hoàng thành, những chuyện khác hai huynh đệ chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Đôi mắt đẹp của Ly Hỏa công chúa lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, yên tâm, ta là một công chúa, nói lời giữ lời. Nếu ta không thực hiện lời hứa, với thủ đoạn của các ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết ta. Diệp Phong và Tiêu Hà vốn dĩ đã định trà trộn vào hoàng thành Ly Hỏa đế quốc để tìm kiếm truyền tống trận xuyên vực, trở về Nam vực. Cho nên lúc này Ly Hỏa công chúa lại chủ động đề nghị hộ tống nàng trở về hoàng thành, hai người tự nhiên là vô cùng đồng ý. Trên đường đi, ba người nhìn thấy những cảnh tượng khác thường. Vùng đất vốn trù phú này lại hỗn loạn và tan hoang, đó chính là kết quả của chiến tranh, vô số thần dân Ly Hỏa đế quốc trôi dạt khắp nơi, máu nhuộm giang sơn. Ly Hỏa công chúa thấy cảnh này vô cùng đau lòng. Đôi mắt vốn cao quý cũng đỏ hoe. Diệp Phong cũng trầm mặc, thực sự nhìn thấy nhiều người chết như vậy, nằm la liệt trên mặt đất, vô số thành trì, thị trấn của nhân tộc đều bị đại quân Man tộc và Yêu tộc giày xéo, tàn sát. Toàn bộ cảnh tượng khiến cho bất kỳ người nhân tộc nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Tiêu Hà giọng có chút âm u, nói, không ngờ đám Man tộc và Yêu tộc này lại tàn nhẫn đến thế, liên thủ giết cả những người bình thường không có sức chói gà. Đây là muốn diệt cỏ tận gốc, đoạn tuyệt căn cơ của nhân tộc ta. Ly Hỏa công chúa gật đầu, đột nhiên lên tiếng, khi ta sinh ra, đã từng trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc. Cho nên từ nhỏ dù là thân nữ nhi, ta cũng đã phát đại nguyện, muốn trở thành một vị nữ đế. Đại nguyện của ta là muốn để tất cả thần dân Ly Hỏa Đế Quốc đều trở nên cường đại, giống như điều mà các tiên hiền trong Nhân Hoàng Cổ Kinh đã mong đợi, đại thiên thế giới. Người người như rồng, để ánh sáng của nhân tộc uy chấn toàn bộ chư thiên vạn giới, đến tận bờ bên kia của tinh không. Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn vị Ly Hỏa công chúa này bằng con mắt khác, không ngờ những lời hào hùng khí phách như vậy lại có thể được thốt ra từ miệng một nữ tử như Ly Hỏa công chúa. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, đại thiên thế giới, người người như rồng, đây quả thực là một đại nguyện, có lẽ ngươi cố gắng cả đời cũng không thể thực hiện được. Họ của hoàng tộc Ly Hỏa là Quân, Ly Hỏa công chúa tên là Quân Thiên Tịch, một cái tên nữ tử đầy mỹ cảm, nhưng lại ẩn chứa một tấm lòng vì thiên hà. Một nguyện vọng hùng vĩ về một thế giới người người như rồng. Quân Thiên Tịch lúc này cười cười, nói với Diệp Phong, ta biết cố gắng cả đời có lẽ cũng không thể thực hiện được đại nguyện này, nhưng dưới gầm trời này, luôn có những người thích làm những việc ngốc nghếch, bất kể có ý nghĩa hay không. Đây chính là đạo của ta, cũng là con đường mà tương lai ta nhất định phải đi. Nghe Ly Hỏa công chúa Quân Thiên Tịch nói như vậy, Diệp Phong và Tiêu Hà đều trầm mặc. Tốc độ của ba người rất nhanh, xuyên qua không ít chiến trường lớn nhỏ, cuối cùng cũng đến được bên ngoài hoàng thành Ly Hỏa Đế Quốc. Trên đường đi mặc dù gặp phải không ít lần chặn giết của man tộc và yêu tộc, nhưng có Diệp Phong và Tiêu Hà, hai đại cao thủ này, vị Ly Hỏa công chúa Quân Thiên Tịch không gặp chút nguy hiểm nào. Ông, lúc này trong tầm mắt của ba người, toàn bộ hoàng thành Ly Hỏa Đế Quốc bị một lồng ánh sáng trong suốt khổng lồ bao phủ. Lồng ánh sáng đó tỏa ra dao động không gian mãnh liệt, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng không thể công phá để tiến vào bên trong. Một chiếc đỉnh cổ khổng lồ, xung quanh điêu khắc 9 con thần long bay lượn trên bầu trời, đang lơ lửng ở vị trí cao nhất trên không trung của toàn bộ hoàng thành Ly Hỏa Đế Quốc. Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh, đôi mắt đẹp của Quân Thiên Tịch hơi thay đổi, không khỏi kinh hãi nói, phụ hoàng ngay cả Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh cũng đã vận dụng. Xem ra tình thế của hoàng thành thật sự nguy cấp đến một mức độ chưa từng có. Chẳng lẽ ngay cả phụ hoàng, một cường giả vô địch như vậy, cũng không chống đỡ nổi sao? Lúc này, vị Ly Hỏa công chúa Quân Thiên Tịch vô cùng lo lắng, bởi vì mấy người con trai của Ly Hỏa đại đế đều không nên thân. Trong toàn bộ hoàng thất, chỉ có người con riêng Trường Sinh Vương và công chúa Quân Thiên Tịch là có hùng tâm tráng trí, vì cả đế quốc mà suy nghĩ. Chúng ta mau vào đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có Quân Thiên Tịch dẫn đường, Diệp Phong và Tiêu Hà rất nhanh đã tiến vào hoàng cung bên trong hoàng thành. Tại đại điện trung tâm của hoàng cung, họ nhìn thấy các quần thần, còn có một đám hoàng tử, nhưng người đứng ở vị trí trung tâm nhất lại là một nam tử mặc áo trắng. Thanh niên này chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng đầu, trên người tỏa ra một cảm giác mờ mịt của thương sinh, hai mắt hắn có thần quang lấp lánh, cho người ta một cảm giác sâu thẳm như tinh không vô tận. Người này chính là Trường Sinh Vương, Quân Vô Kỵ. Rõ ràng lúc này tình hình trong hoàng cung vô cùng căng thẳng, ngay cả Trường Sinh Vương cũng phải tự mình đến hoàng cung để chủ trì đại cục. Công chúa Điện Hạ đã trở về, bên cạnh công chúa còn có hai người trẻ tuổi, nam tử áo lam kia khí tức thật đáng sợ, chắc chắn là một tuyệt thế cường giả. Vào giờ phút này, không ít đại thần trên sân đều lên tiếng, ánh mắt vui mừng, bọn họ hiện tại sợ nhất chính là man tộc dùng Ly Hỏa công chúa Quân Thiên Tịch để uy hiếp hoàng thất. Bây giờ công chúa đã an toàn trở về, khiến không ít người trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quân Thiên Tịch trực tiếp đi về phía Trường Sinh Vương Quân Vô Kỵ, nói, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phụ hoàng đi đâu rồi? Vào giờ phút này, trong hoàng cung, Quân Thiên Tịch không cảm nhận được khí tức khủng bố như một con cự thú thái cổ ngày trước, Trường Sinh Vương lúc này hơi quay đầu. Nhìn về phía Quân Thiên Tịch, vị vương gia luôn bình tĩnh tỉnh táo này, lúc này sắc mặt cũng có chút nặng nề, nói, đại đế bệ hạ đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện. Bị huyết ma chi chủ ẩn nấp trong hoàng thành từ lâu làm trọng thương. Hiện tại đại đế bệ hạ vì không muốn phá hủy toàn bộ hoàng thành, đã dẫn huyết ma chi chủ, man tộc đại mục sư và cả yêu đế đi đến một nơi vô cùng xa xôi để đại chiến, đã hơn nửa tháng. Đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Cái gì? Quân Thiên Tịch nghe Trường Sinh Vương nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bệch. Trường Sinh Vương nhìn về phía hai người bên cạnh Quân Thiên Tịch. Nói, hai vị hẳn không phải là người Bắc Cương của ta, khí thức công pháp trên người các vị không trùng khớp với bất kỳ truyền thừa nào của các thế lực lớn ở Bắc Cương chúng ta. Diệp Phong và Tiêu Hà nghe Trường Sinh Vương nói vậy, đều có chút giật mình, không ngờ vị Trường Sinh Vương này lại có nhãn lực độc đáo như vậy. liếc mắt một cái đã nhận ra họ không phải người Bắc Cương. Quân Thiên Tịch lúc này vội vàng lên tiếng nói, lần này ta bị kẹt sâu trong đại hoang, trên đường đi có thể an toàn trở về, may mắn có Diệp Phong và Tiêu Hà hai vị bảo vệ. Diệp Phong lúc này lên tiếng, công chúa Điện Hạ, việc chúng ta cần làm đã làm xong, bây giờ chúng ta cần phải đi. Diệp Phong vừa rồi từ bên ngoài hoàng thành đi vào, đã nhìn thấy toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc thật sự đang trong cảnh mây đen vần vũ, thành trì sắp sụp đổ. Hơn nữa, Ly Hỏa Đại Đế, vị cường giả chuẩn thánh đó cũng bị ba đại chuẩn thánh vây công, không biết đã đi đến nơi nào, rất có thể sẽ có kết cục bi thảm. Ly Hỏa Đế Quốc hiện tại đã là một nơi vô cùng nguy hiểm. Trường Sinh Vương tập trung vào Diệp Phong, nói, ngươi chính là Vũ Hạo Hiên, hay nói đúng hơn, ngươi của bây giờ mới thật sự là ngươi. Diệp Phong sắc mặt bình thường, cũng không kinh ngạc khi Trường Sinh Vương nhìn thấu thân phận của mình. Dù sao Man Bắc Vương, một tồn tại thánh cảnh tầng thứ hai, cũng có thể trong nháy mắt nhìn thấu thân phận của hắn. Trường Sinh Vương là người đứng đầu dưới thánh cảnh của toàn bộ Bắc Cương Đại Địa, là cường giả đỉnh cấp của sinh tử thánh cảnh tầng thứ tư, nhìn thấu thân phận của mình, không có gì kỳ lạ. Cho nên Diệp Phong lúc này không kiêu ngạo không tự ti, khẽ mỉm cười nói, Trường Sinh Vương Điện Hạ quả nhiên nhãn lực phi phàm, ta đúng là đã giả mạo Vũ Hạo Hiên. Nhưng ta vào Trường Sinh Phủ cũng không có ác ý gì khác, chỉ là muốn mượn truyền tống trận xuyên vực của Ly Hỏa Đế Quốc để trở về Nam Vực mà thôi. Ta sẽ thanh toán tất cả thánh thạch cần thiết để sử dụng truyền tống trận. Trường Sinh Vương đột nhiên nói, Trường Sinh Trì trong Trường Sinh Phủ là do ngươi luyện hóa phải không? Ánh mắt Diệp Phong hơi thay đổi, biết không thể giấu giếm được, nói, Trường Sinh Trì dù sao cũng đã bị huyết ma chi nguyên ô nhiễm, những người khác cũng không dùng được. Ta ngẫu nhiên đi qua, không ngờ nó lại không chịu nổi hút, ta tùy tiện luyện hóa một chút là nó đã cạn. Tùy tiện luyện hóa một chút liền cạn, dù Trường Sinh Vương là một vị cường giả đỉnh cấp của thánh cảnh tầng thứ tư, có uy nghiêm vô thượng, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, cũng không khỏi nheo mắt lại. Trong mơ hồ dường như có chút bất đắc dĩ, Diệp Phong, người nuốt chửng cả Trường Sinh Trì trong Trường Sinh Phủ rồi sao? Tiêu Hà âm thầm dùng linh hồn lực liên lạc với Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong tu luyện thôn phệ lĩnh vực. Thiên hạ không có gì không nuốt, hắn không khỏi nói, lần này hơi rắc rối rồi, tên Trường Sinh Vương này biết ngươi đã lén lút nuốt chửng Trường Sinh Trì. Không chừng sẽ dùng điều này để ép ngươi. Diệp Phong trong lòng cũng có chút trùng xuống, không ngờ lại gặp Trường Sinh Vương trong Hoàng Cung, sớm biết vậy lúc trước đã không hộ tống Ly Hỏa công chúa Quân Thiên Tịch về Hoàng Cung. Lúc này Quân Thiên Tịch lại tiến lên, nói nhỏ vài câu bên tai Trường Sinh Vương, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, Trường Sinh Vương dường như không có ý định truy cứu chuyện này. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, và cả Tiêu Hà bên cạnh Diệp Phong, nói, vừa rồi Thiên Tịch đã nói với ta, các ngươi vậy mà đã liên thủ giết chết Man Bắc Vương. Xem ra đều có thủ đoạn cường đại, có thể so sánh với một cường giả thánh cảnh không hề yếu. Tiêu Hà khẽ mỉm cười, nói, chỉ là may mắn thôi. Trường Sinh Vương đột nhiên lên tiếng nói, ta đã nhận được thông tin, ba ngày sau, huyết ma nhất tộc, yêu tộc, man tộc, tam tộc sẽ liên hợp lại, tấn công hoàng thành của chúng ta. Chỉ cần chiếm lĩnh hoàng thành, Ly Hỏa Đế Quốc của chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thật ra, cho dù ta có mạnh hơn nữa, cũng hai quyền khó địch bốn tay. Cho nên, ta hy vọng hai vị có thể tạm thời ở lại, giúp chúng ta bảo vệ hoàng thành, chống lại cuộc tấn công cuối cùng sau ba ngày nữa. Diệp Phong và Tiêu Hà nghe vậy, đều lập tức trầm mặc. Ly Hỏa công chúa cũng mong đợi nhìn hai người, đêm đó, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người liên thủ trấn sát Man Bắc Vương vô cùng chấn động. Hơn nữa, Tiêu Hà người này còn rất am hiểu về trận pháp thượng cổ, đối với việc bảo vệ toàn bộ hoàng thành mà nói, có tác dụng vô cùng lớn. Diệp Phong mặc dù tạm thời tu vi bản thân còn chưa quá mạnh, nhưng hắn sở hữu Thâm Uyên Cự Ma, tuyệt đối là một cỗ máy chiến tranh hạng nặng, có thể xông pha chiến trận, nghiền nát tất cả. Ta có thể hứa hẹn cho các ngươi lợi ích cực lớn, đột nhiên, giọng của Trường Sinh Vương mang theo một tia trịnh trọng, nói, nếu các ngươi nguyện ý ở lại bảo vệ toàn bộ Ly Hỏa Hoàng Thành. Ta có thể thay mặt Đại Đế Bệ Hạ sử dụng quyền hạn đế vương, đưa một đạo mệnh hồn của hai người các ngươi vào trong quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc. Để các ngươi có thể cùng với các thành viên hoàng thất cốt lõi của chúng ta, cùng nhau hưởng sự nuôi dưỡng từ vận khí khổng lồ của toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc. Cái gì? Quốc vận thạch, Diệp Phong chưa từng nghe qua, ánh mắt nghi hoặc, nhưng Tiêu Hà lúc này lại sắc mặt đại biến, sau đó liền vô cùng kinh hãi, nói, Trường Sinh Vương. Ngài chắc chắn ngài có quyền hạn này, để ta và huynh đệ của ta đưa mệnh hồn vào trong quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc các người sao? Trường Sinh Vương khẽ gật đầu, nói, hiện tại toàn bộ Ly Hỏa Đế quốc đã đến lúc tồn vong, ta tự nhiên có quyền quyết định tất cả. Quốc vận thạch, lúc này, trong toàn bộ đại điện hoàng cung, bao gồm cả Ly Hỏa công chúa, tất cả các đại thần, hoàng tử, quận chúa và các quý tộc hoàng thất khác, nghe Trường Sinh Vương nói vậy, đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Dường như vừa nghe được một chuyện gì đó không thể tin nổi. Mà Diệp Phong thì lại càng tò mò, cái quốc vận thạch đó, rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến người ta cùng hưởng vận khí của cả một đế quốc. Diệp Phong vô cùng tò mò, bắt đầu dùng linh hồn giao lưu với Tiêu Hà. Cả hai đều là linh hồn sư, nên khi họ giao lưu bằng linh hồn, ngay cả Trường Sinh Vương cũng không thể nghe lén. Sau một hồi giải thích của Tiêu Hà, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu quốc vận thạch là gì. Hóa ra quốc vận thạch là một loại thiên địa kỳ thạch gánh vác toàn bộ vận khí của triều đại Ly Hòa. Là loại đá đặc thù rơi từ trên 9 tầng trời xuống mới có thể rèn đúc ra, dùng làm vật chứa hấp thu vận khí của toàn bộ đế quốc. Quốc vận thạch có thể tiếp nhận mệnh hồn rất có hạn, cho nên ở Ly Hỏa đế quốc, chỉ có Ly Hỏa đại đế, Trường Sinh Vương, Ly Hỏa công chúa. Cùng một số đại tướng quân nắm giữ quyền lực và binh quyền lớn, các quan lớn một phương mới có cơ hội đưa một tia mệnh hồn của mình dung nhập vào quốc vận thạch. Nhận được sự nuôi dưỡng từ vận khí của cả đế quốc. Trường Sinh Vương sở dĩ tu vi tiến triển nhanh như vậy, ngoài việc có được chí bảo đại hoang là đại hoang chiến đồ, còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là được sự nuôi dưỡng từ vận khí đế quốc trong quốc vận thạch, món trấn quốc trọng khí của Ly Hỏa đế quốc. Phải biết rằng mấy năm trước, tu vi của Trường Sinh Vương và Man Bắc Vương là ngang nhau, đều ở âm dương thánh cảnh, tầng thứ nhất của thánh cảnh. Nhưng bây giờ, mấy năm sau, Trường Sinh Vương đã lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử, bước vào sinh tử thánh cảnh. Tầng thứ tư của thánh cảnh. Trong khi đó, Man Bắc Vương chỉ vừa mới bước vào tạo hóa thánh cảnh, tầng thứ hai. Nếu Man Bắc Vương cũng là cường giả sinh tử thánh cảnh như Trường Sinh Vương, thì dù Diệp Phong và Tiêu Hà liên thủ cũng căn bản không thể giết được hắn. Từ đó có thể thấy, tác dụng của quốc vận thạch đối với một võ giả lớn đến mức nào. Tiêu Hà lúc này dùng linh hồn giao lưu với Diệp Phong, nói, Diệp Phong, quốc vận thạch đối với hàng tỷ thần dân của Ly Hỏa đế quốc mà nói là một thứ vô cùng thần thánh. Vận khí, loại sức mạnh thần bí này, giống như tín ngưỡng. Thần sở dĩ bất hủ cũng là vì có vô tận sức mạnh tín ngưỡng. Cho nên nếu chúng ta có thể đưa một tia mệnh hồn dung nhập vào quốc vận thạch của Ly Hỏa đế quốc, đây tuyệt đối là một món hời lớn, đối với việc tu hành võ đạo sau này có lợi ích cực lớn. Phải biết rằng Thánh Tổ Hoàng Triều đệ nhất ở Nam vực chúng ta, cũng không có quốc vận thạch. Không thể không nói, vận khí của Ly Hỏa đế quốc này thật tốt, lại có được một viên quốc vận thạch làm trấn quốc trọng khí. Lúc này Tiêu Hà nói xong, Diệp Phong cũng có chút động lòng, hơn nữa. Ánh mắt Tiêu Hà lúc này lại có một tia mưu đồ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiếp tục dùng linh hồn nói, mà huynh đệ chúng ta cả hai đều là linh hồn sư. Đây là điều mà Trường Sinh Vương và Ly Hỏa công chúa đều không biết. Ta nắm giữ một loại bí thuật của linh hồn sư. Có thể đưa một tia ý thức linh hồn tự chủ của chúng ta, trong lúc vô tình truyền vào quốc vận thạch của Ly Hỏa đế quốc. Đây là điều mà bất kỳ võ giả nào cũng không làm được. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, dùng linh hồn đáp, vừa rồi Thương cũng nói với ta, quốc vận thạch chỉ thụ động chia sẻ một tia vận khí đế quốc cho các mệnh hồn bên trong. Không sai, Tiêu Hà đột nhiên cười gằn, trong linh hồn của Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu đầy tham lam và toan tính. Nói, để cho mệnh hồn được truyền vào quốc vận thạch có ý thức tự chủ. Đối với võ giả mà nói, ngay cả chuẩn thánh cũng không làm được. Nhưng hai chúng ta đều là linh hồn sư, lại có thể làm được điều này, mà một khi mệnh hồn có ý thức tự chủ của chúng ta tiến vào quốc vận thạch. Căn bản không cần quốc vận thạch thụ động chia sẻ sức mạnh vận khí cho chúng ta, mệnh hồn của chúng ta sẽ hấp thu được lượng sức mạnh vận khí lớn hơn gấp mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần so với người khác. Diệp Phong ánh mắt giật mình. Không khỏi nói, Tiêu huynh, ý của ngươi là chúng ta giống như đang hạ cổ vào quốc vận thạch của Ly Hỏa đế quốc. Và con cổ đó chính là một tia mệnh hồn có ý thức tự chủ của chúng ta, nó có thể không ngừng và lượng lớn đánh cắp vận khí đế quốc bên trong quốc vận thạch. Tiêu Hà âm thầm cười một tiếng, nói, không sai, chính là ý đó, hơn nữa chuẩn thánh cũng không thể phát hiện ra sự bất thường này. Trừ phi là thánh hồn của một cổ chi thánh nhân mới có thể phát hiện, nhưng trong Ly Hỏa đế quốc không thể có cổ chi thánh nhân được. Quá tốt rồi, Diệp Phong lúc này trong lòng cũng kích động dâng trào, nếu thật sự như Tiêu Hà nói, vậy sau này việc tu hành của mình chẳng khác nào có cả một đế quốc lớn trợ lực phía sau. Sức mạnh vận khí, về bản chất giống như sức mạnh tín ngưỡng, hoàn toàn là những suy nghĩ thuần túy của vô số sinh linh, là loại năng lượng tinh khiết nhất trên đời này. có lợi ích cực lớn đối với việc gột rửa tâm linh, nâng cao tâm cảnh võ đạo, lớn mạnh tu vi, cảm ngộ thánh đạo của võ giả. Thường lúc này trong đầu Diệp Phong lên tiếng, hắc hắc, Diệp Phong, tên tiểu tử Tiêu Hà này quả thực biết không ít, nhưng hắn có một điều không biết. Đó là một khi một tia mệnh hồn tự chủ của ngươi trong quốc vận thạch thôn phệ vô số vận khí, một khi trưởng thành, ngươi thậm chí có thể trực tiếp nắm giữ quyền khống chế toàn bộ quốc vận thạch. Quốc vận thạch chính là thiên địa kỳ thạch, có linh tính của riêng mình. Diệp Phong, đây là một cơ hội lớn, ngươi tu luyện truyền thừa quá đặc thù, cần năng lượng khổng lồ. Sau này ngươi đột phá thánh cảnh, chắc chắn sẽ khó hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần, cần sức mạnh vô tận, nhưng lần này nếu ngươi nắm bắt được cơ hội trưởng thành thành khí linh của quốc vận thạch, đến lúc đó ngươi có thể đánh cắp toàn bộ quốc vận của Ly Hỏa Đế Quốc, một lần cảm ngộ thiên ý đại đạo, xông vào võ đạo thánh cảnh. Hồ Diệp Phong nghe được mưu đồ của Thương, hắn hít sâu một hơi, mưu đồ của Thương còn kinh khủng hơn Tiêu Hà gấp trăm lần. Nó vậy mà muốn mình âm thầm thôn phệ trưởng thành thành khí linh của quốc vận thạch, đánh cắp quốc vận của Ly Hỏa Đế Quốc, để chuẩn bị cho việc bước vào thánh cảnh sau này. Bởi vì mình tu luyện tạo hóa thần quyết, cần năng lượng quá lớn, ở thần khiếu cảnh đã khó khăn như vậy, khiến Diệp Phong đối với thánh cảnh quả thực có chút tuyệt vọng, khó như lên trời. Nhưng bây giờ, vận khí của cả một siêu cấp đế quốc đang bày ra trước mắt mình, có thể bố trí quân cờ ngay bây giờ, sau này một lần đánh cắp quốc vận của Ly Hỏa Đế Quốc. Thành tựu vô thượng thánh cảnh, đây là một mưu đồ hùng vĩ vô cùng đáng sợ, khiến cho chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, ta nhất định phải nắm lấy. Diệp Phong giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, quân cờ trước mắt này, hắn nhất định phải bố trí, bất luận sau này có dùng đến hay không, đây đều là một sự bảo đảm to lớn. Không vào được thánh cảnh, cuối cùng cũng chỉ là con kiến. Diệp Phong tự nhiên vô cùng khao khát thánh cảnh. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà đều ngẩng đầu, nói với Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương tự nhiên không biết hai người có thủ đoạn của linh hồn sư, càng không biết Diệp Phong. Một võ giả thần khiếu cảnh nhỏ bé này, đã đang suy nghĩ bố trí quân cờ, đánh cắp quốc vận tương lai của Ly Hỏa Đế Quốc bọn họ. Các ngươi đi theo ta đưa các ngươi đến nơi cất giữ quốc vận thạch. Lần này man tộc, yêu tộc và huyết ma nhất tộc liên hợp tấn công Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta, cũng là vì muốn cướp đoạt viên quốc vận thạch độc nhất vô nhị đó. Quốc vận thạch, loại bảo vật này, hy vọng hai vị đừng nói ra ngoài. Nam vực nơi hai vị ở, e rằng ngay cả đệ nhất võ đạo thánh địa Hải Thần Học Viện cũng không có loại bảo vật này. Diệp Phong lúc này cười nói, vương gia yên tâm, chúng ta sẽ không tiết lộ một tơ một hào thông tin nào liên quan đến quốc vận thạch. Chúng ta một khi tiết lộ, chắc chắn cũng sẽ bị vô số cường giả truy sát, chuốc lấy tai họa lớn, Diệp Phong tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra việc quốc vận thạch ở Ly Hỏa Đế Quốc. Ngược lại hắn bây giờ vô cùng hy vọng Ly Hỏa Đế Quốc có thể ngày càng cường đại, bảo vệ cẩn thận quốc vận thạch. Bởi vì đây chính là căn cơ để mình sau này có thể thành tựu thánh cảnh hay không. Tiêu Hà cũng khẽ gật đầu, nói, Trường Sinh Vương Điện Hạ yên tâm, chúng ta đã hưởng thụ quốc vận thạch của Ly Hỏa Đế Quốc các ngài. Tiếp theo tự nhiên sẽ toàn lực giúp Ly Hỏa Đế Quốc chống lại cuộc tấn công của hai tộc Man Yêu và Huyết Ma Nhất Tộc. Yên tâm, tiếp theo ta sẽ bố trí các loại trận pháp cường đại ở Ly Hỏa Hoàng Thành, chỉ cần chuẩn thánh không ra tay, Hoàng Thành tuyệt đối an toàn. Diệp Phong lúc này cũng nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Ly Hỏa Hoàng Thành. Kỳ thực Diệp Phong ở lại, hắn cũng không thực sự sợ hãi. Nếu thật sự không chống đỡ nổi, thì cùng Tiêu Hà trực tiếp bỏ chạy, cho dù là chuẩn thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không bắt được hai người họ liên thủ. Ngoài ra, Diệp Phong trong tay còn có một con át chủ bài, đó chính là Thượng Cổ Yêu Hoàng Lệnh, có tác dụng khắc chế to lớn đối với yêu tộc. Nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không nói ra, hắn sợ Trường Sinh Vương có lòng tham. Chuyện tiếp theo liền đơn giản, Trường Sinh Vương đưa Diệp Phong và Tiêu Hà đến sâu trong Hoàng Cung. Khi hai người đưa một tia mệnh hồn của mình vào quốc vận thạch, Tiêu Hà đã lén lút dùng một đạo tinh thần lạc ấn, thông qua linh hồn. Truyền thụ cho Diệp Phong bí thuật tạo ra mệnh hồn có ý thức tự chủ. Kết quả là mệnh hồn mà hai người truyền vào quốc vận thạch đều có ý thức tự chủ, giống như hai con côn trùng có tư duy của con người, tiến vào một tổ ong khổng lồ. Vậy chắc chắn có thể sống tốt trong quốc vận thạch. Nhưng Tiêu Hà đã lén lút nói với Diệp Phong, tạm thời đừng có động tĩnh gì, để tránh kinh động đến đạo mệnh hồn của Ly Hỏa Đại Đế trong quốc vận thạch. Ly Hỏa Đại Đế là tồn tại cấp cao trong hàng ngũ chuẩn thánh, chắc chắn sẽ kiểm tra hai đạo mệnh hồn xa lạ mới vào quốc vận thạch. xác định không có vấn đề gì mới để cho một tia mệnh hồn của Diệp Phong và Tiêu Hà hoàn toàn dung nhập vào đại gia đình Quốc Vận Thạch. Nhiều nhất là một ngày một đêm, chúng ta có thể thử để một tia mệnh hồn đó bắt đầu nuốt chửng vận khí của Ly Hỏa Đế Quốc trong Quốc Vận Thạch với tốc độ gấp đôi. Vận khí của cả một đế quốc, khổng lồ đến mức nào, giống như đại dương vậy, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chúng ta phát tài rồi. Trên đường trở về, Tiêu Hà vô cùng hưng phấn. Diệp Phong vào giờ phút này cũng cảm nhận được một loại sức mạnh thuần túy trong cõi U Minh, đó chính là sức mạnh của vận khí, sức mạnh của tín ngưỡng, từ hư không tuôn ra. Không ngừng gột rửa thân thể, linh hồn, nâng cao cảm ngộ võ đạo của mình. Bản thân mình mỗi thời mỗi khắc đều như đang ngâm mình trong đại dương năng lượng, tu vi trong cơ thể đang nhanh chóng lớn mạnh. Có vận khí gia trì chẳng khác nào thêm một máy gia tốc tu hành cho cơ thể mình, cảm giác được khí vận gột rửa từng khoảnh khắc đó vô cùng thần diệu. Trở lại đại điện hoàng cung, trong đại điện chỉ còn lại một mình Ly Hỏa công chúa đang chờ ở đó. Trường Sinh Vương nói với Ly Hỏa công chúa, tiếp theo, người dẫn Tiêu Hà đi bố trí các trận pháp phòng thủ và tấn công ở khắp nơi trong hoàng thành. Tiêu Hà cần tài liệu gì, cứ vận dụng lực lượng của quốc khố, đáp ứng toàn bộ cho hắn. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đối mặt với một trận đại chiến sinh tử, cho nên đừng có bất kỳ sự giữ lại nào. Được rồi, đại ca, Ly Hỏa công chúa gật đầu. Đôi mắt đẹp ngưng trọng, nàng không dám chậm trễ thời gian, dẫn Tiêu Hà ra khỏi đại điện hoàng cung. Lúc này trong toàn bộ cung điện, trống rỗng, chỉ còn lại Trường Sinh Vương và Diệp Phong hai người. Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng khí thế khủng bố nguy nga như núi từ trên người Trường Sinh Vương, đây là năng lượng của một cường giả đỉnh cấp, dường như chỉ cần hơi động một chút. Sẽ giống như núi lửa phun trào, có thể nghiêng trời lệch đất, hủy diệt thương sinh. Trường Sinh Vương lúc này có chút trầm mặc một lát. Lập tức quay người nhìn chằm chằm Diệp Phong, đột nhiên thốt ra một câu, Ly Hỏa Đại Đế, cũng chính là phụ hoàng của ta đã băng hà. Cái gì? Gần như ngay khi tiếng nói của Trường Sinh Vương vừa dứt, Diệp Phong lập tức sắc mặt đại biến. Ly Hỏa Đại Đế băng hà. Lời nói của Trường Sinh Vương lúc này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Diệp Phong lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, Trường Sinh Vương, ngài biết tin xấu này mà vẫn để chúng ta ở lại. Là muốn chúng ta cùng các người chịu chết sao? Phải biết rằng, lần này Ly Hỏa Đế Quốc sở dĩ còn có thể kiên trì trong hoàng thành, tất cả đều là nhờ có Trường Sinh Vương, vị cường giả đỉnh cấp này tỏa trấn. Nếu Ly Hỏa Đại Đế đã chết, ba vị chuẩn thánh vây giết ngài trở về, hoàng thành Ly Hỏa Đế Quốc sẽ tan rã trong nháy mắt. Không cần lo lắng, giọng Trường Sinh Vương không chút dao động, nói Ly Hỏa Đại Đế bệ hạ đã băng hà, nhưng cũng đã khiến cho yêu đế của yêu tộc vẫn lạc. Man tộc đại mục sư cũng nửa sống nửa chết. Chỉ có huyết ma chi chủ, dựa vào huyết ma chi hải mà trốn thoát được một mạng, nhưng cũng đã trọng thương. Trường Sinh Vương không biết từ đâu nhận được thông tin, hắn lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiếp tục nói, cho nên tình trạng của chúng ta hiện tại cũng không quá tồi tệ. Trong ba đại chí cường giả cấp chuẩn thánh, hiện tại chỉ còn lại huyết ma chi chủ bị trọng thương, có thể sẽ tấn công hoàng thành của chúng ta trong trận quyết chiến ba ngày sau. Đến lúc đó, kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là huyết ma chi chủ. Diệp Phong giọng ngưng trọng, nói, huyết ma chi chủ cho dù trọng thương cũng là một vị chuẩn thánh, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngài chắc chắn mình có thể đỡ nổi không? Trường Sinh Vương lắc đầu, nói, dựa vào một mình ta thì không đỡ nổi, nhưng ta còn có ngươi. Ánh mắt Diệp Phong nghi hoặc, nói, còn có ta. Có ý gì? Ta một võ giả thần khiếu cảnh nhỏ bé, trong trận đại chiến cấp thánh cảnh và chuẩn thánh, có thể giúp được gì chứ? Trường Sinh Vương lên tiếng nói, ngươi ngay cả huyết ma chi nguyên trong Trường Sinh Trì cũng không sợ, trực tiếp luyện hóa Trường Sinh Trì. Trên người ngươi chắc chắn có át chủ bài khắc chế huyết ma nhất tộc. Ta hy vọng có thể mượn lá bài tẩy này của ngươi để đối phó với huyết ma chi chủ đã trọng thương, thậm chí là có cơ hội triệt để trấn sát huyết ma chi chủ. Cái này Diệp Phong nghe Trường Sinh Vương nói vậy, lập tức hiểu ra tại sao hắn lại muốn giữ riêng mình ở lại trong đại điện hoàng cung này. Nói cho mình biết bí mật lớn như vậy về việc Ly Hỏa Đại Đế đã băng hà. Hóa ra Trường Sinh Vương hy vọng dựa vào con át chủ bài khắc chế huyết ma nhất tộc của mình để đối phó với huyết ma chi chủ. Diệp Phong trầm ngâm một hồi. Thật ra mình cũng không có con át chủ bài nào khắc chế huyết ma nhất tộc, chỉ là vì tu luyện tạo hóa thần quyết vô cùng đặc thù. Khiến mình có thể thôn phệ bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào trên đời, kể cả ma tộc ngoại vực cũng không ngoại lệ. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Vẫn là nói thật, Trường Sinh Vương, thật ra ta cũng không có con át chủ bài nào đặc biệt có thể khắc chế huyết ma nhất tộc. Ta có thể không sợ huyết ma chi nguyên, luyện hóa toàn bộ Trường Sinh Trì bị ô nhiễm, đó là vì ta đã tu luyện được một loại thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ tất cả năng lượng thuộc tính. Thay vì nói dối, không bằng nói thẳng ra để Trường Sinh Vương biết sự thật, tránh để y cảm thấy mình không muốn giúp. Quả nhiên nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Trường Sinh Vương lập tức trầm xuống, nói, ngươi không phải đã dùng bảo vật gì đó để xua tan huyết ma chi nguyên sao? Không phải, Diệp Phong lắc đầu, nói, cho nên ta muốn nói rõ trước với ngài. Trường Sinh Vương lập tức trầm mặc, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Bỗng nhiên nói ngươi đã tu luyện ra thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ tất cả năng lượng thuộc tính. Ngay cả huyết ma chi khí của huyết ma nhất tộc cũng có thể trực tiếp nuốt chửng. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, sao vậy? Ánh mắt Trường Sinh Vương lập tức sáng lên, nói, ngươi hãy phóng thích thôn phệ lĩnh vực của ngươi ra, ta xem thử. Ông, Diệp Phong không từ chối, trực tiếp phóng thích thôn phệ lĩnh vực. Lập tức toàn bộ đại điện hoàng cung bị từng đoàn xoáy nước thôn phệ đen nhánh sâu thẳm bao phủ. Theo sự tăng lên của tu vi, Diệp Phong hiện tại có thể lập tức ngưng tụ ra số lượng xoáy nước thôn phệ, từ hơn 2.000 đoàn trước đây, đã biến thành hơn 3.000 đoàn. Lực thôn phệ thật nồng đậm. Trường Sinh Vương cho dù là cường giả đỉnh cấp của thánh cảnh tầng thứ tư, lúc này ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Loại thôn phệ lĩnh vực này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho người ta một cảm giác như bị nuốt vào bóng tối vô biên, rơi vào hắc động tử vong vô cùng khủng bố. Ông, lúc này Trường Sinh Vương cong ngón tay búng ra, hơn 10 đạo ánh sáng tỏa ra màu sắc khác nhau lập tức lao về phía Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, thôn phệ lĩnh vực bao phủ tới, thôn phệ toàn bộ hơn 10 đạo ánh sáng có thuộc tính khác nhau đó. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại năng lượng tinh thuần, quay trở lại cơ thể mình. Rõ ràng, hơn 10 đạo công kích với các thuộc tính khác nhau này của Trường Sinh Vương chỉ là công kích thăm dò, không có uy năng và sức sát thương gì, nhưng cuối cùng, mười mấy đạo lực lượng này lại chứa đựng thánh lực của một cường giả thánh cảnh tầng thứ tư như Trường Sinh Vương, cho nên Diệp Phong lúc này thân thể chấn động. Vậy mà đã dựa vào việc thôn phệ thánh lực chứa trong mười mấy tia sáng đó, trực tiếp mở ra một huyệt khiếu, đạt đến 71 huyệt khiếu. Tốt, quá tốt rồi, loại thôn phệ lĩnh vực này của ngươi thật sự quá thần kỳ, ngươi đi theo ta đối phó huyết ma chi chủ, nhất định có thể có tác dụng lớn. Trường Sinh Vương cười lớn, giọng điệu mang theo sự tự tin mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Phong thì vẫn giữ thái độ hoài nghi, nói, Trường Sinh Vương, ta không muốn đi chịu chết đâu. Sẽ không. Trường Sinh Vương nói, ta không cần ngươi trực tiếp đại chiến với huyết ma chi chủ. Huyết ma chi chủ đã trọng thương, hắn dám đến tấn công hoàng thành, ta sẽ đích thân đại chiến với hắn, hắn không phải là đối thủ của ta. Huyết ma chi chủ dựa vào nhất chính là khả năng hóa thành biển máu ngập trời, biển máu khổng lồ, gần như là thân bất tử, nhưng Diệp Phong, ngươi nắm giữ thôn phệ lĩnh vực. Đến lúc huyết ma chi chủ bị thương, hóa thành biển máu, ngươi hãy phóng thích thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ biển máu của hắn. Buộc hắn hiện ra nguyên hình. Ta sẽ đến công kích và sát phạt, đây là sự phối hợp hoàn hảo. Diệp Phong nghe Trường Sinh Vương nói vậy, thần sắc lập tức hơi động, có vẻ đây đúng là một phương pháp không tồi. Vậy cứ quyết định như thế, đến lúc đó ta sẽ cử một vị lão tiền bối cấp thánh cảnh trong hoàng thất bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần sử dụng thôn phệ lĩnh vực của mình là được rồi. Trường Sinh Vương lúc này nói xong, liền đi ra khỏi đại điện hoàng cung, 3 ngày sau, ta sẽ tìm ngươi. Còn việc Ly Hỏa Đại Đế đã băng hà, tuyệt đối không được nói ra, để tránh làm cho vô số người trong hoàng thành mất đi lòng tin. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc, chỉ có hai chúng ta biết. Trường Sinh Vương rời đi, Diệp Phong lúc này ở trong đầu hỏi, Thương, ngươi cảm thấy kế hoạch của Trường Sinh Vương có đáng tin cậy không? Thương cười hắc hắc, nói, tên Trường Sinh Vương đó không phải đã nói sẽ tìm một lão tiền bối thánh cảnh của hoàng thất bảo vệ ngươi sao, vậy ngươi cơ bản không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Về phần thôn phệ lĩnh vực có tác dụng hay không, cái này ta cũng không dám chắc, nhưng hẳn là có thể khắc chế con át chủ bài của huyết ma chi chủ, là việc hóa thành huyết ma chi hài. Đến lúc đó Diệp Phong ngươi có thể thỏa thích thôn phệ huyết ma chi khí, đối với việc mở huyệt khiếu của ngươi có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, huyết ma chi chủ là tồn tại cấp chuẩn thánh, hóa thành biển khí huyết, cho dù ta chỉ thôn phệ một tia biển máu. Cũng sẽ nhận được năng lượng vô cùng to lớn để lớn mạnh tu vi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vốn đang do dự, nhưng bây giờ ngược lại lại vô cùng mong chờ được cùng Trường Sinh Vương đối phó với huyết ma chi chủ. Sau khi rời khỏi đại điện hoàng cung, Diệp Phong đi thẳng đến tìm Tiêu Hà. Chàng thấy Tiêu Hà đang cùng Ly Hỏa công chúa bố trí từng tòa trận cơ, thấy vậy, Diệp Phong bèn tiến tới. Mỉm cười cất lời với Ly Hỏa công chúa điện hạ, không hay biết lời hứa cho phép chúng ta vào quốc khố của Ly Hỏa Đế Quốc để chọn hai món bảo vật hoặc hai bộ truyền thừa. Giờ còn hiệu lực chăng? Ly Hỏa công chúa nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, đáp, ta vừa nghe đại ca nói, ngài chính là mấu chốt của trận quyết đấu này, người dặn ta phải thỏa mãn mọi yêu cầu của ngài. Lời hứa trước đây ta tự nhiên không dám nuốt lời, lỡ như ngài bỏ đi, Ly Hỏa Đế Quốc của chúng ta biết phải làm sao? Nghe Ly Hỏa công chúa nói vậy, Tiêu Hà có phần kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Diệp Phong, đoán chắc sau khi mình rời đi, Trường Sinh Vương và Diệp Phong đã bí mật bàn bạc chuyện gì đó. Nhưng Tiêu Hà không hỏi nhiều, hắn biết nếu Diệp Phong muốn nói, ắt sẽ nói cho hắn hay. Đại trận cũng đã bố trí gần xong rồi, Tiêu Hà đặt xuống trận cơ cuối cùng. Đoạn nói với Ly Hỏa công chúa, tiếp theo, cô hãy ra lệnh cho các thị vệ trong hoàng cung, đem từng viên thánh thạch đặt vào các lỗ khảm của mỗi trận cơ. Sau đó điều động những cường giả ít nhất phải từ thần khiếu cảnh trở lên đến chấn vũ. Bộ cửu tiên tinh hà đại trận cực lớn này, nếu không có gì bất chắc, chỉ cần không phải bậc chí cường giả cấp chuẩn thánh đến tấn công, thì tuyệt đối có thể ngăn cản thiên binh vạn mã của đám man tử và yêu tộc kia bên ngoài Ly Hỏa Hoàng Thành. Giọng điệu của Tiêu Hà tràn đầy tự tin, tòa cửu thiên tinh hà đại trận khổng lồ này đã tiêu tốn của hắn chọn nửa ngày thời gian, đủ thấy nó phức tạp đến nhường nào. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Ly Hỏa công chúa lập tức ôm quyền, cảm kích nói. Tiếp đó, Ly Hỏa công chúa liền sắp xếp một hoàng gia thị vệ, dẫn Diệp Phong và Tiêu Hà đến quốc khố trong Ly Hỏa Hoàng Cung. Hai người đi theo gã thị vệ, xuyên qua không biết bao nhiêu đình đài lầu các của hoàng thất, cuối cùng dừng lại trước một tòa cung điện bằng kim loại khổng lồ. Hai vị đại nhân, đây chính là quốc khố của hoàng thất. Theo lệnh công chúa điện hạ, hai vị mỗi người có thể chọn hai món bảo vật hoặc truyền thừa. Gã thị vệ cao lớn cung kính lên tiếng, rồi trao chìa khóa cho Diệp Phong. Được, Diệp Phong gật đầu, mở cánh cửa kim loại của đại điện rồi cùng Tiêu Hà bước vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa vào trong, Tiêu Hà liền hỏi ngay, hắn biết Diệp Phong vội vã dẫn mình đến quốc khố, chắc chắn đã có đại sự xảy ra. Ly Hỏa Đại Đế băng hà rồi. Diệp Phong đem tất cả những gì nghe được từ Trường Sinh Vương kể lại cho Tiêu Hà, bởi lúc này trong toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc, người chàng tin tưởng nhất chính là hắn, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiêu Hà không khỏi kinh hãi tột độ, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích, có điều, man tộc đại tế ti nửa sống nửa chết, yêu đế của yêu tộc đã băng hà. Chỉ còn lại một huyết ma chi chủ bị trọng thương. Với chiến lược nghịch thiên của một thiên kiêu trẻ tuổi như Trường Sinh Vương, có lẽ sẽ chống đỡ được. Đây cũng là một cơ duyên tạo hóa của ngươi đó Diệp Phong, ta nói cho ngươi biết. Huyết ma chi chủ là một tồn tại cấp chuẩn thánh, lại còn là vực ngoại ma tộc, trong cơ thể hắn chắc chắn đã thai nghén ra huyết ma chi nguyên chân chính. Giống hệt vạn ác chi nguyên mà ta luyện hóa trong chư thánh tế đàn trước đây. Ngươi là nhân tộc cổ đại chiến thể, giống như thượng cổ cửu lê huyết mạch của ta, không sợ bị ma khí của ma tộc đồng hóa. Nếu ngươi đoạt được nó, ta có thể dùng lục đạo thần công của mình để giúp ngươi dung hợp huyết ma chi nguyên vào trong cơ thể, khi đó ngươi sẽ sở hữu thiên phú thần thông hóa thành huyết ma chi hải, gần như là bất tử chi thân. Còn thần diệu và lợi hại hơn cả khả năng tái tạo huyết nhục của sinh tử thánh cảnh trong tứ thánh cảnh nữa đó. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi chắc chắn có thể thành công chứ? Tiêu Hà gật đầu, vỗ vai Diệp Phong nói, chỉ cần ngươi có thể đoạt được huyết ma chi nguyên. Sáu loại lực lượng cực hạn của lục đạo thần công chắc chắn sẽ giúp ngươi dung nhập nó vào cơ thể, giúp ngươi nắm giữ thiên phú thần thông giống hệt huyết ma chi chủ. Vào thời khắc mấu chốt, hóa thành một vùng huyết ma chi hải, không một ai có thể gây tổn thương cho cả một đại dương. Chỉ cần không gặp phải siêu cấp cường giả, ngươi gần như là bất tử chi thân. Diệp Phong lập tức gật đầu lia lịa, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Phải nói rằng, Tiêu Hà quả thực là một huynh đệ tốt. Nghe Diệp Phong kể lại, hắn không những không có chút lòng tham nào, mà còn sẵn lòng giúp Diệp Phong dung hợp huyết ma chi nguyên, đem cả bí mật này nói ra. Dù Tiêu Hà là sát thủ của địa phủ, tu luyện ma công, nhưng lại là một người bằng hữu trọng tình trọng nghĩa. Ma đạo, mà cũng có đạo của ma. Diệp Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi, nếu Ly Hỏa Đại Đế đã băng hà, vậy bây giờ chúng ta có thể khống chế sợi mệnh hồn tự chủ kia, hấp thu lượng lớn khí vận trong quốc vận thạch rồi chứ? Tiêu Hà gật đầu, cười nói, đương nhiên là được. Thật ra trước đó ta đã cảm ứng được, ý thức của kẻ thống trị là Ly Hỏa Đại Đế trong quốc vận thạch đã vô cùng yếu ớt, gần như không còn tồn tại. Ta đã sớm đoán rằng Ly Hỏa Đại Đế đã băng hà, bây giờ quả nhiên được ngươi chứng thực. Oanh, ngay lúc đó, Tiêu Hà điểm một ngón tay vào giữa trán Diệp Phong, truyền cho chàng phương pháp khống chế mệnh hồn tự chủ để trộm khí vận của quốc vận thạch. Ông, Diệp Phong vừa vận chuyển một chút, trên đỉnh đầu chàng lập tức mở ra một khe hở không gian. Từ bên trong khe hở đó, một luồng khí vận đế quốc khổng lồ tựa như thác nước đổ xuống, tràn vào khắp cơ thể Diệp Phong, rèn luyện huyết nhục xương cốt, lớn mạnh pháp lực tu vi. Đây là một luồng sức mạnh khí vận vô cùng to lớn, mạnh hơn gấp mười mấy lần so với lượng khí vận mà quốc vận thạch chủ động chia sẻ trước đây. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy hơn 10 huyệt khiếu vốn đang ảm đạm vô quang trong cơ thể mình, giờ đây đều như những hố đen, đang nhanh chóng hấp thu sức mạnh khí vận. Năng lượng khí vận thật khổng lồ, chẳng khác nào có một vị cường giả đỉnh cấp thánh cảnh đang quán đỉnh tu vi cho ta mọi lúc mọi nơi. Ánh mắt Diệp Phong sáng rực lên, Tiêu Hà cũng gật đầu, có chút mong đợi nói, bây giờ chúng ta cũng chỉ mới mở ra một khe nứt không gian để lấy khí vận của quốc vận thạch mà thôi. Tương truyền sau khi võ giả bước vào cấp chuẩn thánh, sẽ có năng lực vĩ đại, có thể trực tiếp câu thông với những năng lượng cao cấp ở các dị thứ nguyên xa xôi, ví dụ như long giới, vong linh giới, ma giới, địa ngục giới, thiên sứ giới trong truyền thuyết, thậm chí cả tiên giới, thần giới. Trong những giới diện cao cấp này, có nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần, chuẩn thánh có thể tùy thời mở ra một thông đạo khe nứt thứ nguyên, hấp thu những năng lượng cao cấp đó để lớn mạnh tu vi của mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, chàng khá quen thuộc với chuyện này, năm xưa phụ hoàng của chàng, Diệp Thanh Đế, đã từng câu thông với thông đạo thứ nguyên của long giới. Hấp thu long khí để tắm rửa thân thể cho chàng lúc còn là chớ chú chi thể, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ. Có điều Diệp Phong không biết, thì ra sinh linh cấp chuẩn thánh đã có thể bắt đầu câu thông và mở ra khe nứt thứ nguyên, hấp thu năng lượng của giới diện cao cấp. Diệp Phong rất rõ, đừng nói Long Uyên Đại Lục, ngay cả toàn bộ linh giới cũng chỉ là một giới diện bậc trung trong vũ trụ tinh không vô tận mà thôi. Trong toàn vũ trụ, có chư thiên vạn giới, còn có vô số đại giới diện thần bí, siêu cấp đại lục, với vô số nền văn minh và sinh mệnh cao đẳng, ngay cả Diệp Thanh Đế năm xưa. Dù đã đạt đến cấp độ cổ chi đại đế đỉnh phong, cũng không dám đi sâu vào vũ trụ tinh không trên 9 tầng trời, bởi lẽ thương khung chi thượng là một vùng đất cấm của sinh mệnh. Là nơi linh giới thông với vũ trụ. Oanh, lúc này Tiêu Hà cũng đã tiếp dẫn được luồng khí vận của Ly Hỏa Đế Quốc mạnh hơn gấp mười mấy lần, tắm rửa toàn thân. Tu vi của hắn bây giờ đã bước vào động thiên cảnh cửu trọng thiên, chỉ còn cách một bước chân nữa là có thể tiến vào cấp độ thánh cảnh chân chính. Thật ra nếu không bị vây trong phong bạo hạp cốc mấy chục năm, Tiêu Hà đã là một tồn tại cường đại cấp thánh cảnh rồi. Cho nên bây giờ, với sự tích lũy của mấy chục năm, chỉ cần cho hắn một cơ hội, Tiêu Hà liền có thể trực tiếp bước vào thánh cảnh. Có lẽ trận chiến tại Hoàng Thành Ly Hỏa Đế Quốc lần này sẽ là thời cơ để ta tấn thăng võ đạo thánh cảnh, chiến tranh sẽ mang đến cho người ta những suy ngẫm. Ta quan sát sự thảm khốc của chiến trường, vô số nhân tộc cùng man tộc, yêu tộc chém giết, sẽ giúp ích rất lớn cho việc ta cảm ngộ thiên địa đại đạo, cảm ngộ thánh đạo. Tiêu Hà nói xong, giọng điệu trở nên mông lung, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấu. Diệp Phong đoán rằng cảnh giới của Tiêu Hà bây giờ đã gần thánh cảnh đến vô hạn, chỉ còn thiếu một cơ duyên. Tiêu Hà lên tiếng, Diệp Phong, những thứ gọi là truyền thừa, bảo vật trong quốc khố của Ly Hỏa Đế Quốc này bây giờ đối với ta đã không còn hữu dụng nữa. Ta chỉ cần mượn nhờ cuộc chiến tranh đế quốc lần này, cảm ngộ để tiến vào thánh cảnh là đã viên mãn rồi. Cho nên hai cơ hội chọn bảo vật truyền thừa của ta, đều cho ngươi hết. Tu vi của ngươi bây giờ còn rất yếu, cần tích lũy lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nam vực không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, Thánh Tổ Hoàng Triều dã tâm bừng bừng. Nghe nói hoàng chủ của Thánh Tổ Hoàng Triều là Kim Thánh Tiêu đã nhận được truyền thừa của một vị cổ chi đại đế chân chính, tu vi sâu không lường được. Đang mưu đồ cướp đoạt cả thiên hạ Nam vực. Sư phụ ngươi, Bạch Ngọc Thần, lại là kẻ thù không đội trời chung với hắn, người rất nguy hiểm. Ngoài ra, U Minh Ma Giáo đã hấp thu một nửa nội tình của Minh Hà Ma Tông năm xưa, lúc nào cũng đang tìm kiếm truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, người đang ở trong tình thế nguy cơ trùng trùng. Nghe Tiêu Hà nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút nặng nề, khẽ gật đầu. Lần này Ly Hỏa Đế Quốc gặp phải nguy cơ to lớn, Hoàng Thất phải cầu cạnh chàng, đây cũng chính là cơ hội lớn để chàng nâng cao tu vi thực lực. Đúng rồi Tiêu Hà, ngươi có biết Nam Vực Long Cung không? Diệp Phong đột nhiên hỏi, ánh mắt Tiêu Hà lộ ra một tia ngưng trọng, nói Long Cung là chủng tộc bá chủ của Hải Vực, sở hữu huyết mạch thần Long cổ xưa, là một chủng tộc sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Địa phủ của ta tuy là đệ nhất sát thủ vương triều, nhưng có ba điều không giết, thứ nhất, không giết người có cống hiến trọng đại cho nhân tộc, thứ hai, không giết người trong thánh điện liên minh của loài người, thứ ba, không tùy tiện giết sinh linh của các chủng tộc bá chủ. Long cung chính là một trong những chủng tộc bá chủ đó. Tiêu Hà nói xong, ánh mắt có chút nghi hoặc, Diệp Phong, người là đệ tử của Hải Thần Học Viện, lẽ ra phải hiểu rất rõ về Long Cung mới đúng. Long Cung là một trong những thế lực đứng sau chi phối Hải Thần Học Viện, nội tình siêu cấp hùng hậu. Ngay cả Thánh Điện Liên Minh của nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục chúng ta cũng phải rất nể trọng những chủng tộc bá chủ như Long Cung. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, thiếu Long chủ của Long Cung là Cơ Trường Không, đang nhòm ngó nữ hài trong lòng ta. Tiêu Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh đi, nói, thiếu Long chủ Cơ Trường Không. Dám nhòm ngó cả đệ muội, vậy thì phải giết, đợi ta trở về Nam Vực, sát thủ địa phủ không dám ra tay, nhưng chúng ta có thể tìm cơ hội xử lý hắn. Diệp Phong có được 4 cơ hội lựa chọn bảo vật, chàng dạo một vòng trong quốc khố, thấy không ít bảo bối tốt khiến chàng phải thèm thuồng. Nhưng Diệp Phong biết, mình chỉ có thể làm theo quy củ, chỉ được lấy 4 món đồ, bởi Ly Hỏa công chúa đã từng nói với họ. Trong quốc khố của Ly Hỏa đế quốc có một tồn tại thần bí mạnh mẽ trấn giữ. Tuyệt đối là cấp thánh cảnh, nếu trộm cắp, chắc chắn sẽ bị tấn công dữ dội. Cuối cùng, Diệp Phong chọn một bộ truyền thừa, 2 loại thiên tài địa bảo, và một món chiến binh. Bộ truyền thừa là thần tượng trấn ma công, lại cùng thái cổ long tượng quyền là tuyệt thế võ công một mạch tương truyền, đây là một bộ võ học truyền thừa cấp thánh. Do một vị thánh nhân năm xưa hiệu là Cự Tượng thánh nhân quan sát cổ đại long tượng, từ đó liên tưởng câu thông đến thần tượng giới diện mênh mông trong trời đất, cuối cùng sáng tạo ra. Một khi tu luyện, võ giả sẽ nắm giữ được thần tượng chi lực. Thần tượng, trong thời đại cổ xưa, là một tồn tại cường hoành có thể trấn áp vô số cổ ma trong địa ngục, mạnh mẽ và trí cao như thiên thần. Cho nên bộ truyền thừa này cùng với thập hoàng đoán thể công đều sẽ giúp Diệp Phong rèn luyện chiến thể của mình đến cực hạn. Ngoài ra, khi Diệp Phong nắm giữ thần tượng chi lực, uy năng của thái cổ long tượng quyền sẽ trở nên vĩ đại và cường hoành hơn rất nhiều. Về phần hai gốc thiên tài địa bảo, lần lượt là một gốc âm dương long xà quả và một gốc cửu thiên thần quang hoa. Cả hai đều ẩn chứa dược lực vô cùng bàng bạc, rất có lợi cho việc mở huyệt khiếu của cơ thể người. Còn cơ hội thứ tư, Diệp Phong chọn một món binh khí to lớn đến mức khoa trương, là một món nửa bước thánh binh, vô cùng quý giá. Dĩ nhiên, món binh khí này không phải để Diệp Phong dùng, mà là chọn cho Thâm Uyên Cự Ma. Bây giờ, khi thương dần hồi phục, ma long hồn của lão long này nhập vào Thâm Uyên Cự Ma, đã ngày càng thuần thục điều khiển nó đối địch. Mà thủ đoạn mạnh nhất của Thâm Uyên Cự Ma chính là dùng thân thể cự ma bất hủ kinh khủng kia để nghiền ép và đập nát tất cả, cuồng bạo và dã man. Cho nên Diệp Phong đã chuyên môn lợi dụng cơ hội lần này, chọn cho Thâm Uyên Cự Ma một món binh khí vô cùng thích hợp trong quốc khố Ly Hỏa Đế Quốc. Đó là một tấm thuẫn khổng lồ, to như một ngọn núi nhỏ, nặng nề nguy nga, trên mặt thuẫn khắc hình một tráng hán trông như cự linh thần, tỏa ra một luồng uy thế cổ xưa, thâm trầm. Tấm thuẫn này tên là Thái Thản Cự Thuẫn, là một tấm đại thuẫn khủng bố do chủng tộc cự nhân cổ xưa Thái Thản nhất tộc rèn đúc ra, toàn thân làm từ một loại vực ngoại bí ngân vô cùng đặc thù. Chỉ cần chấn động một cái, dường như có thể xé toạc cả đại địa. Thâm Uyên Cự Ma sở hữu được tôn Thái Thản Cự Thuẫn to lớn khoa trương này, vừa có thể dùng để phòng ngự, vừa có thể dùng làm vũ khí. Diệp Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, cự ma vung vầy Thái Thản Cự Thuẫn, xung phong trên chiến trường. Tuyệt đối là một món đại sát khí làm rung động vô số người. Ta chọn xong rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Phong thu hoạch lớn, đi đến cửa quốc khố, cất tiếng nói với Tiêu Hà đã đợi từ lâu. Keng, nhưng đột nhiên.